Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, thứ 137 chương đẹp nam tử 01. Một dũng cảm ý nghĩ ở Phượng Giao trong đầu thành hình. Nàng xem Trương Lang, khóe miệng lộ ra như có như không tiểu ý, vẫn chú ý Phượng Giao hỉ nhi sát linh hoàn toàn bị của nàng cười cấp chấn ở. Vì sao cái kia tươi cười để cho bọn họ cảm thấy gió lạnh trận trận? Lưng phát lạnh đâu, dự cảm xấu a, như vậy tràn đầy âm mưu tươi cười. Thoạt nhìn quả nhiên rất khủng bố. Nghe nói Hiệp Kiếm Sơn Trang cũng muốn này điếm. Phượng Giao tuyệt đối là hành động phái. Là nàng nhận định, tuyệt đối sẽ không phóng quá. Nàng muốn, nàng hội từng cái lấy tới. Bị Phượng Giao như thế vừa hỏi. Trương Lăng mới nghĩ đến mục đích của chuyến này. Ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, tiểu công tử lời này liền không đúng. Này tiểu lâu sáng sớm đã là chúng ta Hiệp Kiếm Sơn Trang, Phượng Giao nhíu mày. Sóng mắt lưu truyền, Trương Lăng nhìn như vậy bộ dáng Phượng Giao chỉ kém không chảy nước miếng. Hoa đào trong mắt tràn đầy kinh diễm mơ siêu, bà chủ, khế ước mua bán nhà khế đất nhưng ở trên tay ngươi. Bà chủ sắc mặt như cũ trắng bệch, cương thân thể gật gật đầu. Phượng Giao mỉm cười, ánh mắt đảo qua Trương Lăng, trong giọng nói ngầm có ý nguy hiểm. Đạo, Trương công tử còn có cái gì muốn nói? Trương Lăng cũng không phải cái đầu ngốc, như hắn bây giờ còn không nhận thấy được không thích hợp. Hắn cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo còn có thể sống lâu như vậy. Tiểu công tử, khuyên ngươi không muốn tranh này giao du với kẻ xấu. Này gian tửu lâu chúng ta Hiệp Kiếm Sơn Trang thế ở nhất định phải. Trương Lăng ngữ khí cũng bắt đầu trở nên cứng rắn. Cả người khí thế hơi thay đổi. Trừ Phượng Giao không có người phát hiện đến. Phượng Giao cười khẽ, quả nhiên a, mình là không có xem qua. Này Trương Lăng không đơn giản a, chỉ bất quá, vậy thì thế nào, nàng xem trung nhân, cho dù chết đồ chạy không khỏi. Hỉ nhi thấy Phượng Giao nhìn chằm chằm Trương Lăng kia thế ở nhất định phải ánh mắt. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo, sự tình nên không phải là nàng nghĩ như vậy đi. Thế nhưng vì sao Thái tử Phi hội dùng cái loại đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hèn mọn nam đâu? Làm sao bây giờ, bản công tử liền trùng ý này gian tửu lâu, còn Phi hắn không thể. Trương Lăng hơi hí mắt, trầm giọng nói, cần phải hiểu rõ. Công tử muốn hòa Hiệp Kiếm Sơn Trang làm đối, vẫn co đầu rút cổ đầu không dám lộ diện Nam Cung Kỳ nghe lời này. Xôi gan, chó má Hiệp Kiếm Sơn Trang, còn dám bắt nạt nhà bọn họ Giao Nhi, thực sự là không biết sống chết. Hỏa khí mạo cấp trên Nam Cung Kỳ liền muốn đứng dậy. Lại khóe mắt liếc thấy Phượng Giao một ánh mắt sắc bén từng giết đến. Trong nháy mắt liền yểm. Thế nào Giao Nhi vừa vào cửa liền nhìn thấy hắn sao? Thiệt hắn còn trang vất vả như vậy. Hậm hực ngồi ở góc, Nam Cung Kỳ thời khắc chú ý Phượng Giao bên kia động tĩnh. Nếu như Trương Lăng dám động Giao Nhi một chút, hắn nhất định trở lại nhượng lão gia tử hủy đi Hiệp Kiếm Sơn Trang. Đáng ghét Trương Lăng, dám dùng như vậy hèn mọn ánh mắt nhìn Giao Nhi, sau này nhất định đào trong mắt hắn. Nam Cung Kỳ lúc này hoàn toàn quên, Phượng Giao là thế nào giết chết hắn kia năm thị vệ. Huống chi chỉ là cái túi rơm công tử ca, vẫn ở vào Phượng Giao bị bắt nạt lo lắng chung. Sát Linh uống trà, âm thầm nhíu mày, nguyên lai chủ tử sớm liền phát hiện Nam Cung Kỳ. Phượng Giao ống tay áo run lên, núp ở bên trong roi dài liền rơi vào trong tay. Kia là một cây rất kỳ quái roi. Trương Lăng chưa từng thấy qua nắm đem đỉnh là hình tròn vòng sắt roi dài. Phượng Giao chậm rãi đứng lên, cười nói, ta cũng rất muốn đáp ứng, đãn là của ta roi không đồng ý đâu. Trương Lăng biến sắc, trong lòng biết Phượng Giao là muốn xuất thủ, thế nhưng, vậy thì thế nào, nàng căn bản là không nội lực, hắn một đầu ngón tay đâu có thể đánh bại nàng. Nghĩ đến nơi này, hắn quay người đối phía sau mấy thị vệ đạo. Các ngươi không cho phép xuất thủ có nghe hay không? Ngoặc kép, hết chương.